Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, người chính là khi dễ ta. Người cái này hỗn đản. Khi một cái mong nhớ ngày đêm người tại ngươi nhất không tưởng tượng được trong nháy mắt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi sẽ là một cái như thế nào phản ứng? Có người sẽ lâm vào trần chờ, ngốc trệ, cũng có người sẽ làm ra một chút ngay cả mình đều không thể nào hiểu được sự tình. Trong hư không tàn lụi hắc vũ tản mát thổi qua, một cái ôn hương chính là hung hăng đụng vào bộ ngực của mình. Nhào cái đầy cõi lòng, Adamri trên mặt lang thang thoải mái tiếu dung đột nhiên đọng lại. Trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết làm sao. Tay của hắn có chút run rẩy, nâng lên ở giữa không trung, phảng phất muốn ôm cái kia khóc đến lê hoa đái vũ nữ hài. Cuối cùng lại là vô lực đem thả xuống. Đừng khóc, để cho người khác nhìn thấy không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nữa nha. Chấm ngoặc kép, Adamri bất đắc dĩ nói. Cuối cùng chỉ là đưa tay vuốt vuốt dần tóc. Dần nghe vậy lập tức nhảy ra phía sau. Như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Một trương trắng nõn đỏ mặt đến trực thấu cổ nàng cắn cắn hàm răng. Hung hăng nói. Người chính là khi dễ ta. Người cái này hỗn đản. Người vì cái gì không giải thích. Nàng phảng phất là một lần nữa tìm được dũng khí. Quật cường ngẩng đầu. Hiện ra lệ quang con mắt nhìn chằm chằm Adamri. Phảng phất đang mong đợi cái gì trả lời. Adamri trong lòng thở dài một hơi. Trên mặt lại là mây trôi nước chảy mỉm cười nói. Cái này có cái gì tốt giải thích đâu. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Okashichibukai chế độ kiến lập. Ta hoàn toàn chính xác ở trong đó đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Quyền thế, tài lực, những này ta đều muốn. Ta là rất tục khí người. Còn lâu mới có được ngươi suy nghĩ trong lòng cao thượng như vậy. Bén nhạy phát giác được Adamri. Trong tiếng nói xa cách cảm giác. Không biết vì cái gì để dần trong lòng rất là không thoải mái. Ngươi, thật muốn đối Salad Cracker công khai tử hình sao? Nàng lại hỏi. Adamri gật đầu nói. Không sai. Ta lần này trở về Marineford. Chính là muốn cùng công lão đầu tử bọn hắn thương lượng chuyện này. Dần hàm răng cắn môi dưới. Lo lắng nói. Bản bộ sẽ xuất binh trợ giúp sao? Adamri tùy ý nhún nhún vai. Mở ra tay nói. Ai biết được. Bất quá quyết định của bọn hắn. Cũng sẽ không ảnh hưởng một trận chiến này kết cục. Hắn khóe miệng phác họa ra một vòng tự tin. Mà kiệt trình tiếu dung. Nói xong hắn bước chân. Thân ảnh trực tiếp vượt qua dần. Đẩy cửa đi vào phòng ngủ của mình. Nhanh đi về ngủ đi. Ta cũng phải nghỉ ngơi một chút. Hắn quay đầu danh mãnh cười. Vẫn là ngươi muốn lưu lại cùng ta. Lên ngủ. Dần hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ đến đẹp. Ngươi cái này lan lộn doanh nhỏ. Nàng cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng. Sau đó liền bước nhanh rời đi. Bước chân. Phảng phất an tâm cùng an định thuật tất Adamri cười cười. Quay người đi vào phòng ngủ của mình. Sạch sẽ gian phòng sạch sẽ. Bệ cửa sổ bên cạnh dưới ánh trăng chiếu lấp lánh vàng hoa cúc. Còn có cái kia không nhuốm bụi trần bàn đọc sách. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Quen thuộc gian phòng. Mùi vị quen thuộc. Nhưng hắn lần nữa trở lại nơi này thời điểm cắt phảng phất không giống nhau lắm. Hắn đi vào phía trước cửa sổ tự mình châm một cây xì gà. Đứng bình tĩnh lấy. Không nhúc nhích. Như là một pho tượng đá. Hắn đang đợi hừng đông. Cùng một thời gian, thế giới mới, vạn quốc nam cảnh, dụ hoặc rừng rậm, thật sự là suối quẩy. Bích, mom cái con mụ điên này vậy mà không buông bỏ. Băng hải tặc Roger đám người vây quanh đống lửa sưởi ấm. Chập chờn ánh lửa cùng rải rác khói bếp. Phác họa ra bọn hắn sắc mặt mỏi mệt. Gốc cây dưới, Joker Buggy thần sắc ngây ngốc ngồi chồm hổm trên mặt đất. Phảng phất đối hết thảy chung quanh đều mắt điếc tai ngơ. Hắn đã tê. Roger ngược lại là cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Phảng phất bọn hắn vị trí căn bản không phải Bích. Mom băng hải tặc nội địa giống như. Quanh đi quẩn lại. Bọn hắn lần nữa tha trở về. xem như miễn cưỡng tranh thủ một điểm thời gian thở dốc. Roger, tiếp xuống làm sao bây giờ? Minh Vương Rayleigh trong tay dẫn theo một bình liệt tử, khẽ nhấp một miếng, trong con mắt phản chiếu ra khiêu động đống lửa. Roger lộc cộc một tiếng đem một khối lớn thịt nướng nuốt vào. Cười ha ha nói, các ngươi không có phát hiện sao? Gần nhất Big Mom băng hải tặc bên kia đối vòng vây của chúng ta đã sơ sót không ít. Thậm chí toàn bộ vạn quốc nội bộ cảnh giới tuyến đều thu nạp đi lên. Nếu như ta không có đoán sai, gia hỏa kia đã cho Big Mom băng hải tặc tạo nên đầy đủ áp lực. Hắn một bên nói, bá đạo vô biên ánh mắt bên trong lóe ra thâm thúy. Cười đến càng phát ra tùy ý. Đúng vào lúc này, Roger, Rayleigh cùng Bullitt ba người phảng phất đồng thời có chỗ phát giác. Quay đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu một cái hướng khác. Ở nơi đó, một thân ảnh màu đen mang theo túc sát lăng lệ khí tức. Chậm rãi đi ra, rất không tệ khí thế. Minh Vương Rayleigh ánh mắt sáng lên, buông xuống bầu rượu, hình như là cái rất không tệ đối thủ đâu. Chấm ngoặc kép. Roger càng là đã trực tiếp một tay đè xuống bên hông chuôi đao. Ánh mắt bên trong tràn đầy màu đỏ tươi chiến ý. Bóng người trở nên rõ ràng. Một đôi sắc bén như liệp ưng mờ nhạt con ngươi xuất hiện. Khanh, liên tiếp đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Băng hải tặc Roger những người khác là như lâm đại địch rút vũ khí ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.